Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7 Muốn Nữ Nhi Của Ta. Tưởng đều đừng nghĩ, Vương Chí mặt dỗ nhưng thật ra bị Lý Phụ nói khí tới rồi. Người một cái mỗi lần đều thi rớt nhà nghèo tú tài. Liền phu nhân đều cùng người chạy, còn có cái gì tư cách bình phán ta? Người thiếu rượu của ta tiền, người muốn như thế nào còn? Người không quan tâm ta như thế nào còn? Dù sao ta Lý Mẫu người là sẽ không bán nữ nhi. Muốn nữ nhi của ta, người mơ tưởng. Lý Tú Tài lần đầu tiên như vậy có nắm chắc mà nói, Vương Chí mặt dỗ phẫn nộ mà nói. Người tới, cho ta đánh. Vì thế, Lý Nhạc Ngôn nhìn Vương Chí mặt dỗ vẻ mặt đáng khinh bộ dáng. Trong lòng không cấm một trận chán ghét, cục đá cũng nghe minh bạch bọn họ đối thoại. Lập tức đứng ở Lý Nhạc Ngôn trước mặt, Vương Chí mặt dỗ, muốn ta đại nha tỷ gả cho ngươi. Ngươi thật là khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, này nhà ai xuyên quần thủng đáy hoa tử. Chạy nhanh về nhà tìm ngươi nương. Lại nói bậy lời nói. Ta đánh ngươi. Vương Chí mặt dỗ thượng thịt đều ninh tới rồi một khối. Ghê tởm cực kỳ, Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh đem cục đá tàng tới rồi phía sau. Vội vàng nói, Vương lão bản, nhà ta hài tử không hiểu chuyện. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cũng đừng cùng hắn giống nhau so đo, này vài câu mềm xốp nói. Làm Vương Chí mặt dỗ sắc hòa hoãn một ít, liền nghe Lý cô nương đi. Chính là cục đá một phen lời nói, nói thanh âm rất lớn, quán rượu uống rượu người đều nghe được, đại gia đối này phó trường hợp hiểu rõ với ngực. Vương Chí mặt dỗ luôn làm đồng dạng sự, lần này thế nhưng coi trọng Lý Tú Tài ra còn không có cặp. Cô nương, cũng thật là sắc tự trên đầu một cây đao, cố chấp Lý Tú Tài tuy rằng vô dụng, nhưng là bán nữ nhi loại sự tình này, là tuyệt đối làm không được. Vì thế, vừa mới quán rượu kết thúc một hồi đùa giỡn, không nghĩ tới nhìn gầy trơ xương như sai. Yếu đuối mong manh Lý Tú Tài. Thế nhưng không rên một tiếng. Vẫn luôn không có nhà ra nói muốn bán nữ nhi, Lý cô nương. Người cảm thấy như thế nào? Vương Chí mặt dỗ nói, Lý Nhạc Ngôn tất nhiên là không muốn. Ngàn không muốn, vạn không muốn, nhưng là, nàng giờ phút này đang đứng ở nhược thế địa vị. Bán nữ nhi gán nợ sự, đảo cũng là xuất hiện phổ biến, chính là Lý Tú Tài cách làm, xác thật làm nàng đối Lý Phụ nhiều một phân cảm kích. Trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn như cũ giữ gìn nàng, không có đem nàng ném xuống thủy, Lý Nhạc Ngôn sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Nói, Vương lão bản, ngài xem như vậy được chưa? Ngài lại cho ta 7 ngày, đến lúc đó ta còn ngài 11 lượng bạc. Như thế nào, nàng lời nói, quán rượu uống rượu người đều nghe được, mọi người đều nở nụ cười. Như vậy một cái tiểu hoa tử, 7 ngày có thể tránh đến 10 mấy lượng bạc, bọn họ là như thế nào đều không tin. Thật là không đương ra không biết củi gạo quý, nhưng là. Đồng thời bọn họ lại bội phục nàng can đảm, không cấm vì nàng nói chuyện ta xem Vương lão bản a. Nhân gia Lý gia cô nương. Đều nói như vậy, người nhưng thật ra đáp ứng nhân gia a, cũng không thể ỷ vào chính mình là quán rượu lão bản, mà cho nhân gia ngáng chân a. Đúng vậy, Vương lão bản, nhân gia cô nương đều mở miệng, còn tuổi nhỏ, can đảm nhưng là thật đánh thật mà đủ a. Ngoặc kép, Vương Chí mặt dỗ trong lòng một cổ tích tụ, này đàn người rảnh rỗi đánh rắm như thế nào nhiều như vậy. Hắn tưởng cưới cái tức phụ, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, chính là, hắn lại không thể đắc tội bọn họ, những người này đều phi phú tức quý, đắc tội không nổi, quán rượu một góc, một cái ăn mặc màu trắng áo gấm nam nhân ngoéo một cái môi. Cái này tiểu cô nương, nhưng thật ra không đơn giản a. Hắn không cấm đem ly rượu buông, cách tầng tầng đám người, nhìn nàng sáng lên đôi mắt. Đen bóng tột đỉnh, mang theo một tia không chịu thua biểu tình. Công tử, chúng ta muốn hay không giúp cái này cô nương, cũng không thể làm cái này xấu xí lão bản cấp chiếm đi a. Phùng Tiểu Kim tức giận bất bình nói, cái này cô nương nhưng thật ra không đơn giản. thả xem nàng như thế nào hóa giải. Phùng Dần thon dài tay cầm khởi một chung rượu, lo chính mình uống lên, là, công tử, hắn là nhìn chủ tử đối cái này cô nương rất có hứng thú. Mới như vậy hỏi, chỉ nghe được Vương Chí mặt dỗ nói. Hảo, nếu Lý cô nương đều nói như vậy, ta Vương mỗ người cũng không phải cái loại này không được như mong muốn người. Nhưng là nếu là ngươi 7 ngày sau đổi không lên tiền thưởng, liền chờ gả đến ta Vương ra đi. Lý Nhạc Ngôn vung tiền như rác mà nói. Hảo, nàng đem giấy nợ phóng tới chính mình trong tay áo. Nói, cục đá, giúp tỉ, đem người Lý Thúc đỡ trở về, cục đá lập tức lại đây hỗ trợ. Tỉ, ta tới, nhìn Lý Nhạc Ngôn rời đi bóng dáng. Vương Chí mặt dỗ không cấm cười xấu xa nói. Người sớm hay muộn là ta Vương mỗ người, liền chờ ở ta dưới thân thừa hoan đi. Công tử, chúng ta muốn hay không hỗ trợ, cái kia lão bản thoạt nhìn không phải người tốt, Phùng Tiểu Kim còn nói thêm một siêu Phùng Dần Thiền. Uống một chung rượu, nói, ngầm đừng làm hắn quấy rối, được rồi. Công tử, Phùng Tiểu Kim trong lòng tưởng, đã sớm biết công tử sẽ hỗ trợ. Hắn liền biết Lý Nhạc Ngôn cùng cục đá đem Lý Phụ mang về nhà sau. Mã Sơn kêu tiểu đệ đi phòng bếp đoan một chậu nước ấm lại đây. Nàng lập tức cấp Lý Phụ xoa xoa miệng vết thương, rửa sạch tiêu độc, lại đem Lý Mẫu trước kia lưu lại thảo dược cho hắn đắp thượng, cục đá nhịn không được đem vừa mới. Quán rượu sự, cùng tiểu đệ nói, tiểu đệ dị thương tức giận, tỉ. Ta đây liền đi thu thập Vương Chí mặt dỗ, Lý Nhạc Ngôn quát. Ngươi tưởng bị hắn đánh một đốn trở về sao? Sau đó ngươi thì ta đi quan phủ lãnh ngươi. Tiểu đệ bị lời này cấp ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn quá xúc động, Lý Nhạc Ngôn nói. Cục đá, ngươi về trước ra đi. Ta hảo hảo mà cùng ngươi nhạc thần ca trò chuyện. Bất quá hôm nay thật sự cảm tạ ngươi vì tỉ nói chuyện, cục đá vỗ bộ ngực nói. Nhạc thần ca tỷ, chính là ta cục đá tỷ, ta đây về trước ra cục đá, người trên đường chú ý an toàn, tiểu đệ la lớn, được rồi, chờ đến cục đá đi rồi. Lý Nhạc Ngôn mới nói, về sau không thể như vậy xúc động, người chính là trong nhà nam tử hán, về sau trụ cột, nếu là ngươi ra chuyện gì, người làm chúng ta mấy cái làm sao bây giờ. Tiểu đệ cúi đầu, nói, tỷ, là ta không đúng. Ta về sau tuyệt không sẽ như vậy, lúc này, Lý Phụ tình, Lý Nhạc Ngôn bưng một ly nước ấm cho hắn uống, Lý Phụ nhìn bên người đáng yêu nữ nhi cùng nhi tử. Trong lòng một trận xấu hổ và giận dữ, thế nào? Lý Nhạc Ngôn hỏi, cái này cự anh phụ thân, thật là làm người thương thấu cân não, Lý Phụ nói. Ta không có việc gì, tiếp theo, hắn lại sinh khí mà nói. Cái kia Vương Chí mặt dỗ thật quá đáng, còn muốn cho ngươi gả cho hắn, hắn cũng không nhìn xem chính mình là bộ dáng gì, ta như thế nào sẽ đem nữ nhi gả cho hắn đâu. Lý Nhạc Ngôn trong lòng một trận ấm, ôn nhu nói, hảo, đi qua, không khí, ta đụng phải cách vách thôn Trương Đại Phu, hắn đem ngươi ở nhà hắn thảo dược sự, đều nói cho ta, còn tán thưởng ngươi tài hoa hơn người. Hảo hảo bồi dưỡng nhất định sẽ thành châu báu, Lý Phụ chậm rãi nói. Là vi phụ không đúng, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, Lý Nhạc Ngôn nhưng thật ra nhàn nhạt mà nói. Đều đi qua, ngoặc kép, hết chương.